Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 294. Anh Grad giải phóng quân. Từ khi sao tử vong trò chơi hóa, các người chơi bị cầm tù trong cái thế giới này đã là đi qua dòng dã thời gian 5 tháng. 4 tháng trước, từ Rama xuất lĩnh các người chơi đột phá Anh Grad tầng thứ nhất. Phá vỡ trong vòng 1 tháng công lược tiến độ cơ hồ không có tiến lên tình huống. Cho cái thế giới này các người chơi mang đến một tia hy vọng. Tại vậy sau này, các người chơi tựa như là triệt để nâng lên sức lực một dạng. Không còn đối quái vật thấy hoảng hốt, càng không còn làm hiện trạng mà bi ai, giống là vì giành giật từng giây, bằng tốc độ kinh người đột phá tên là Anh Grad Phù Du Thành. Dưới tình huống như vậy, tầng thứ hai bị công lược lúc, khoảng cách các người chơi đến tầng này, chỉ bất quá đi qua vẻn vẹn thời gian 10 ngày. Thứ ba tầng bị công phá tốc độ càng nhanh, các người chơi chỉ dùng 7 ngày mà thôi. Nói cách khác, mặc dù tại tầng thứ nhất thời điểm bị trói buộc dòng dã 1 tháng, nhưng tại về sau đại khái thời gian nửa tháng bên trong, tuyến đầu các người chơi liền liên tiếp đột phá 2 cái tầng lầu, đi vào tầng thứ tư, mà tầng thứ tư bị công lược thì chỉ dùng 3 ngày. Đúng thế, 3 ngày, đây quả thực là một cái tốc độ bất khả tư nghị. Sở dĩ sẽ trở nên nhanh như vậy, nguyên nhân có 3 cái. 1. Các người chơi không còn đối hiện trạng thấy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Bắt đầu có người dứt khoát quyết nhiên tiến lên. 2. Tuyến đầu xuất hiện hàng loạt beta người gia nhập, nhường công lược tốc độ đường thẳng tăng lên. 3. Mang theo toàn server duy nhất một con sứ ma, sau này được vinh dự ma sư, nam nhân, đó là Rama. Theo tầng thứ hai bắt đầu, một mực ở vào tuyến đầu các người chơi người lãnh đạo vị trí, dẫn theo một nhóm game thủ hàng đầu, không sợ hãi chút nào đột nhập lấy mê cung khu, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được thủ tầng boss gian phòng. Sau đó liền bắt đầu công lược, lại nhiều lần đều là không tổn hao gì thông quan. Kể từ đó, không chỉ có là các người chơi rất đỗi phấn chấn, bắt đầu lục tục tham dự vào công lược bên trong, nhưng tuyến đầu game thủ hàng đầu số lượng không ngừng gia tăng, chiến lực không ngừng tăng lên, càng làm cho công lược tốc độ càng ngày càng tăng. Đương nhiên, coi như các người chơi bắt đầu anh dũng tiến lên, vậy cũng không có khả năng mỗi lần đều chỉ dùng 3 ngày liền công lược một cái tầng lầu. Thế nhưng là, có Rama cùng với hắn xuất lĩnh tester công biết, Hồng Dực gia nhập về sau, tuyến đầu tổ vẫn là dùng đại khái 5 ngày công lược một cái tầng lầu tốc độ, một đường đột tiến đến bây giờ. Bây giờ, cách tầng thứ nhất bị công lược đã là đi qua thời gian 4 tháng. Đến mức tuyến đầu, cái kia đã là đạt tới thứ 26 tầng. Trước đây không lâu, thứ 25 tầng bị công lược, tượng trưng cho các người chơi đã chinh phục Anh Grad 1/4. Nhưng mà, thứ 25 tầng nhưng cũng là một cái đặc thù tầng lầu. Vì đột phá cái này tầng lầu, trước đây không lâu, Rama cũng là sát phí khổ tâm, mãi đến gần nhất mới rốt cục là có chút nhàn xuống tới. Vì thế, đoạn thời gian gần nhất bên trong, Rama cơ hồ ngày ngày đều ngã đầu ngủ say 7-8 giờ buổi sáng, nhưng vẫn là cái này mặt ủ mày trao bộ dáng. Bất quá, dùng trong công hội các thành viên lời nói tới nói, coi như không có nguyên nhân này, hội trưởng cũng là mỗi ngày đều mặt ủ mày trao rồi. Liền là có chuyện như vậy, Rama ngay tại cái này dưới tình huống đi vào cái quán bar này bên trong. Đây là Hồng Dực, ở vào thứ 24 tầng khăn cái kia lôi trạch căn cứ địa phương. Nói như vậy, một cái công hội đều chọn một chỗ xem như căn cứ địa, làm bình thường công hội các thành viên tụ tập địa phương. Tương đối cường đại, giàu có công hội thậm chí còn có thể tiêu tốn rất nhiều co đến mua hạ trong trò chơi bỏ trống phòng ốc, xem như công hội căn cứ đến sử dụng. làm sao bên trong trước mắt cường đại nhất công hội, Rama chỗ, Hồng Dực, vô luận là thực lực hay là tài lực đều sẽ không thua cho còn lại công hội. Muốn mua xuống một tòa phòng ốc tới làm căn cứ địa. Căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Có dám ở đây, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, xem đến hoàn cảnh nơi này về sau, Rama lúc này liền đánh nhịp quyết định, ngay tại tầng này bên trong mua xuống một tòa phòng ốc làm căn cứ địa đi. Trước đó, Rama đều không có muốn mua phòng thiết lập căn cứ địa ý nghĩ. Bởi vì, dùng trước đó công lược tổ công lược tốc độ, trung bình 5 ngày liền đại khái sẽ có một cái tầng lầu bị công lược xuống lời nói. Như vậy, dừng lại tại một cái trong tầng lầu thời gian xem như tương đương thiếu. Lại thêm phía trên trong tầng lầu rất có thể có nơi tốt hơn. Rama liền tạm thời không nghĩ mua nhà thiết lập căn cứ địa. Nhưng từ khi đến 25 tầng về sau, công lược tổ tốc độ liền bắt đầu chậm lại. Rama mới cân nhắc đem nơi này làm thành căn cứ địa. Rama ngay tại công hội các thành viên mời đến phía dưới. Đi tới quầy rượu quầy ba trước. Cái quán ba này có một chỗ tốt. Cái kia chính là có thể đem đủ loại rượu loại đồ uống chứa đựng tại quán ba tự mang đạo cụ cột bên. Trong, tùy ý cung cấp cho chọn món người chơi. Cũng chớ xem thường chỗ tốt này. Phải biết, tại sao bên trong. Tất cả thực phẩm cùng đồ uống đều là có độ bền thiết lập. Có hội theo thời gian trôi qua giảm xuống độ bền. Có lại bởi vì mang ra quy định dùng ăn khu vực liền sẽ giảm xuống độ bền. Không cách nào một mực bảo tồn đang chơi nhà đạo cụ cột bên trong. Càng không cách nào một mực mang theo. Mà cái quán bar này thì có khả năng đem hết thảy rượu loại đồ uống thậm chí đồ nhắm loại hình thực. Phẩm đều chữ tồn. Nhưng thực phẩm cùng đồ uống độ bền sẽ không giảm xuống. Đây cũng là Rama nhìn chúng cái quán bar này nguyên nhân. Tại thực phẩm cùng đồ uống bên trong cũng có dùng ăn về sau liền sẽ gia tăng thêm hiệu quả. Loại hình, này chút loại hình thực phẩm cùng đồ uống bình thường đều có mua vào hạn chế cùng hạn chế số lượng. Đưa chúng nó mua lại, chứa đựng tại trong quán bar. Cái kia là có thể tùy thời sử dụng. Nhiều ít thu hoạch được một chút tăng thêm, có trợ giúp trong công hội đại gia hữu hiệu hơn tiến hành công lược. Rama liền xuất phát từ dạng, này cân nhắc, mua cái quán ba này. Thế là, Rama gõ một cái quầy ba, đem rượu A tự mang đạo cụ cột tuyển viết ra từng điều biểu cho hoán đi ra. Điểm một chén số độ không cao rượu về sau, mới vừa cầm lên một bên báo chí. Đây là các người chơi tự chế báo chí. Tới bây giờ, tại sao bên trong, đã là không vẻn vẹn chỉ có ra ngoài đánh quái dạng này kiếm tiền phương thức. Vì có thể kiếm lấy co, các người chơi đã bắt đầu luyện đủ loại sản xuất hệ cùng sinh hoạt hệ kỹ năng. Nhường đủ loại thương nhân cũng theo thời thế mà sinh, đem phát sinh ở sau bên trong tin tức mới nhất tiến hành định chế. Làm thành báo chí. Gửi đi đến mỗi một cái tầng lầu. Đây cũng là một loại sinh ý phương thức. Rama liền đem này phần chỉ cần muốn 10 co liền có thể mỗi ngày mua được một phần báo chí cho cầm. Lên, đọc lên phía trên đầu đề. Tin tức trọng đại, trước công lược tổ công hội. Anh Grad giải phóng đội, cùng mở đầu trấn hỗ trợ tổ chức. Mớ tu đây, sát nhập, thành lập mới công biết. Anh Grad giải phóng quân. Thấy cái tin tức này, Rama lông mày hơi nhíu, ngoặc kép, anh Grad giải phóng quân, sao? Rama liền tự mình lẩm bẩm, xem ra, ngươi còn không hề từ bỏ a. Kibao, câu nói này, đổi lấy là một cái thanh âm quen thuộc đáp lại, đây cũng là chuyện không có biện pháp a. Không biết lúc nào, một người mặc áo choàng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đi tới Rama bên cạnh. Một bên gõ mở quầy rượu tuyển đơn. Một bên nói như vậy lấy. Dùng vị kia cá tính. Coi như công hội thành viên cơ hồ toàn diệt. Công hội thực lực mức độ lớn tổn thất. Vậy cũng khẳng định còn không nguyện ý từ bỏ vật lộn a.